Công lược bệnh kiều kề cận cái chết. Tác giả, Thử Ninh, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, chương 72, động dung. Nguyệt phu nhân yêu ta, ngón tay theo tờ giấy thượng lướt qua, vệ đàn sinh khóe mắt buông xuống. Nguyệt phu nhân yêu ta sao? Nghĩ đến trong phòng kia cành nộ phóng hồng mai, khóe môi hắn kéo ra mặt ý cười. Khó trách nàng không muốn hắn chuyển về đến. Khó mà làm được. Ban đầu là nàng chính miệng nói nguyện cùng hắn đồng sinh cộng tử. Mỗi một lần trùng sinh cũng là nàng chủ động đến gần hắn trước mặt đến. Nàng là hắn. Nếu đem chính mình giao phó cho hắn, vậy thì do không được chính nàng tác chủ. Đem tờ giấy lần nữa cuộn lên, ôm đi vào trong tay áo. Về phần kia cành hoa mai, cứ như vậy đặt vào ở cửa sổ trước, lặng lặng chờ đợi chủ nhân của nó đem nó nhặt lên. Ung thạc lâu trong, tích thúy vẫn là mộng bức trạng thái. Nguyệt bạch sắc cổ tròn áo thiếu niên, vừa thấy nàng bước vào ghế lô nhất thời đứng lên. Cao, ngô nương tử, trước một chữ ngữ điệu vẫn là cao hứng. Sau hai chữ, tại gặp qua dung mạo của nàng thì ngạnh sinh sinh quải cái cong. Hạnh dạng trong ánh mắt ngậm chút do dự, Chử Nhạc Tâm chân tay luống cuống thấp giọng dò hỏi, mà Ngô Hoài Phỉ nhìn ánh mắt của nàng cũng là nghi ngờ chung xen lẫn một tia phức tạp. Cao Khiên cũng đứng lên, Di Ngọc, Ngô Hoài Phỉ ngừng lại một chút, Cao, nương tử, ngồi xuống trước nói chuyện đi, bốn người đều đứng cũng không phải chuyện này, Tích Thúy nhặt được cái chỗ ngồi, ngồi xuống. Nàng vừa mới ngồi xuống, Ngô Hoài Phỉ do dự một lát, dẫn đầu đã mở miệng, ngươi quả nhiên là Cao gia nương tử sao? Ra ngoài ý liệu trực tiếp giảm bớt những kia hàn huyên. Ngô Hoài Phỉ đôi mi thanh tú chặt ôm, rõ rệt đang đợi nàng một đáp án. Đến trước, Tích Thúy đã làm hảo chuẩn bị, nàng đã muốn đáp ứng Cao Khiên, việc này toàn dựa hắn tác chủ. Ngô Hoài Phỉ cũng là Ngô gia người, nếu muốn hướng Ngô gia thừa nhận cũng giải thích, khẳng định cũng không thể gạt được làm Ngô gia nữ nhi nàng. Chỉ là trong lòng chuẩn bị kỹ càng, cùng trong hiện thực trực diện cảm giác căn bản không phải một hồi sự. Đối mặt Ngô Hoài Phỉ nghi vấn, Tích Thúy trong lúc nhất thời thế nhưng thật không dám xem nàng. Ngô Hoài Phỉ là Ngô Tích Thúy tỷ tỷ. Cho dù không có huyết thống thượng quan hệ, cũng là có tỉ muội liên hệ tại Ngô Hoài Phỉ vừa trở lại Ngô gia thì nàng đối Ngô Tích Thúy cũng là ôm có vài phần đối đãi muội tử chiều mến. Đối mặt Ngô Hoài Phỉ, Tích Thúy trong lòng nổi lên một mặt tu hú chiếm tổ chim khách cách áy náy cho xin lỗi. Nàng mím chặt môi, kỳ thật lần này trước trùng sinh, nàng hướng hệ thống lục tục hỏi qua mấy vấn đề đó trong có liên quan về Ngô Tích Thúy hạ lạc. Hệ thống nói cho nàng biết, nàng chỉ là mượn Ngô Tích Thúy xã hội thân phận, mà Ngô Tích Thúy bản thân tại công lược sau khi kết thúc, nó sẽ mặt khác an bài một bộ giống nhau như đúc, hoàn toàn mới, thân thể khỏe mạnh cho nàng. Ta nói qua, an bài Cao Di Ngọc tinh lực đã muốn đã tiêu hao hết ta toàn bộ tinh lực. Trong thời gian ngắn như vậy, không thể lại vì ký chủ tạo ra mặt khác hoàn toàn mới thân phận. Phải biết, muốn tạo ra một cái thân phận mới, đơn giản nhất là tạo ra một cái thể xác, mà khó khăn nhất là như thế nào đem này thể xác xảo diệu cắm vào thế giới chung. An bài hắn qua lại cho xã hội liên hệ. Ký chủ mượn Ngô Tích Thúy thân phận công lược trong lúc ta có thể thong thả hồi phục tinh lực. Ký chủ hoàn thành nhiệm vụ sau, ta sẽ vì Ngô Tích Thúy tạo ra một khác phó khỏe mạnh thân thể. Này đôi ta mà nói không khó. Trả lời xong vấn đề của nàng sau, hệ thống gọi nàng không cần lo lắng, cũng lại một lần nữa nhắc nhở nàng. Nơi này chỉ là một quyển sách. Nàng cũng dựa theo hệ thống theo như lời như vậy, vẫn luôn đang nỗ lực đem trước mắt vị trí hoàn cảnh xem như một cái trong sách thế giới đến đối đãi. Nơi này mọi người đều là do tác giả đang thao túng, nơi này hết thảy tất cả đều không là chân thật, bởi vì đều là giả, cho nên nàng không cần trả giá cảm tình, hoàn thành nhiệm vụ sau về nhà là được rồi. Nhưng là, đợi đến thời gian càng dài, tình cảm dần dần chiến thắng lý trí, bất chi bất giác ở chung chung, Tích Thúy đột nhiên phát giác, đứng ở trước mặt nàng, đều là có chân thật tình cảm cùng hỉ nộ ái ố người. Liền tại lập tức, đối mặt Ngô Hoài Phỉ hỏi, nàng tựa hồ, rốt cuộc không có biện pháp đem này thế giới trở thành một quyển sách đối đãi. Nàng chiếm cứ Ngô Tích Thúy thân thể cùng xã hội thân phận. Cho dù xuyên qua cùng trùng sinh đều không là xuất từ của nàng bản ý. Cho dù Ngô Tích Thúy phải nhận được bồi thường, đây cũng là nàng không thể tẩy trừ nguyên tội. Tại đây nhìn như giả dối trong sách trong thế giới của nàng, cảm giác tội lỗi là chân thật. Mang Ngô Hoài Phỉ ánh mắt, loại này nặng trịch cảm giác khiến cho Tích Thúy trong lòng thập phần khó chịu, trên mặt nóng cháy. Nàng trầm mặc một hồi, vẫn là đáp, là, ta là Cao Di Ngọc. Xin lỗi, nàng thừa nhận sau khi xuống tới, trừ Cao Khiên, cái khác hai người nhìn ánh mắt của nàng, đều xảy ra chút rất nhỏ biến hóa. Ngô Hoài Phỉ cũng tùy theo trầm mặc một lát. Cao Khiên đem chuyện này nói cho nàng biết thời điểm, kỳ thật nàng là không tin. Nhưng mà Cao Khiên hắn cũng không phải sẽ lấy loại sự tình này nói đùa người. Hơn nữa, Thúy Nương tính cách quả thật cũng cải biến rất nhiều. Thẳng đến hôm nay, Thúy Nương chính miệng trả lời vấn đề của nàng sau, nàng mới chính thức tin Cao Khiên theo như lời nói. Trong lúc nhất thời, Ngô Hoài Phỉ nhìn thiếu nữ trước mặt, trong lòng cũng nói không ra đến là cảm giác gì. Đó là cái kia Cao nương tử, trước mắt này trương quen thuộc gương mặt, cho sơn tự trung cái kia thiếu nữ dần dần trùng hợp, điệp ra thành một cái nàng giống như không biết, phá lệ xa lạ tồn tại, nhưng nháy mắt, mặt mày vẫn là cái kia mặt mày, phảng phất không có gì thay đổi. Ngô Hoài Phỉ cảm giác trong lòng không tính là kinh ngạc, cũng coi như không hơn vì Ngô Tích Thúy khó chịu hoặc là phẫn nộ. Cao Khiên đã muốn trước tiên thay hắn muội tử hướng nàng nói tạ tội. Lúc ấy nàng cái gì cũng không đáp lại, bởi vì Ngô Hoài Phỉ cảm thấy nàng không có tư cách thay Thúy Nương trả lời cái gì. Nàng cho Thúy Nương ở giữa cảm tình, không có nàng trong tưởng tượng sâu như vậy, liền tính đã từng có chút tình thân, cũng sớm ở lần lượt thất vọng chung bị hòa tan rất nhiều. Chung đụng thời gian vốn không trường, nơi nào tới cỡ nào thâm hậu yêu hận. Tại được đến đáp án này sau, Ngô Hoài Phỉ trong lòng giống như bị mạc danh đau nhói một cái chớp mắt, nặng nề phát ra đau. Về phần khổ sở rơi lệ, vẫn còn xa xa không tới tình trạng này. Nàng lo lắng là, cha mẹ nếu là biết được việc này, chỉ sợ muốn thương tâm. Cha mẹ cùng nàng khác biệt, bọn họ là chân chính nhìn Thúy Nương lớn lên. Việc này chuyện không liên quan đến ngươi. Ngô Hoài Phỉ lắc đầu, tiếng nói rất mềm nhẹ, ngươi không cần hướng ta giải thích. Tích Thúy siết chặt trên đầu gối váy, thấp giọng, cũng là đang hướng Thúy Nương giải thích, đây là nàng phát ra từ chân tâm tại cùng nguyên lai cái kia Ngô Tích Thúy giải thích. Cao Di Ngọc là hệ thống riêng vì nàng an bài thân phận. Cao Di Ngọc trước đây sinh hoạt cho tính cách cũng chỉ là hệ thống ý chí thể hiện. Cao Di Ngọc là hệ thống, nàng là Cao Di Ngọc, nhưng Ngô Tích Thúy khác biệt. Liền tính hệ thống đã đáp ứng nàng, nhưng mượn thân thể của nàng, cũng là nàng có lỗi với nàng. Trong phòng không khí phá lệ nặng nề, Chử Nhạc Tâm chớp mi mắt, muốn nói cái gì đó, nhưng ngại với trước mắt cái này cổ quái không khí, cũng không tốt xen mồm. Vừa lúc đó, Cao Khiên rốt cuộc trầm giọng nói, việc này là ta cùng Di Ngọc thực xin lỗi Thúy Nương. Ngô Lang Trung cho Ngô phu nhân niên kỷ đã muốn lớn, việc này tạm thời không cần hướng bọn họ nhắc tới, ít hôm nữa sau tìm cái cơ hội thích hợp, ta lại mang di ngọc đi về phía bọn họ nói áy náy. Có lẽ là bởi vì tâm tính thay đổi duyên cớ, Tích Thúy nhìn Cao Khiên sắc bén gò má, có chút ngây người, Cao Khiên cũng nhăn mày, sắc mặt lạnh túc, nhận thấy được Tích Thúy ngẩn ra. Cao Khiên nhìn về phía nàng, di ngọc, trong lời nói ẩn hàm quan tâm, Tích Thúy lúc này mới hồi thần, gật gật đầu, hảo. Cao Khiên đứng ra muốn chủ động cùng nàng cùng nhau khiêng xuống trách nhiệm này. Ra ngoài ý liệu, lại giống như hợp tình lý. Chung quy, hắn vẫn coi trọng nàng cái này muội tử. Liền tính nàng đối mặt hắn thì biểu hiện được khắc chế mà lãnh đạm. Hắn cũng hảo giống không thèm để ý. Che trước mặt nàng, muốn cùng muội muội cùng nhau bồi tội nam nhân. Giống như không còn là trong sách cái kia đại biểu cho nam chủ băng lãnh ký hiệu. Hắn là cái có bản thân ý thức, yêu thương người nhà hảo ca ca. Tích Thúy đối với hắn có chút cảm kích, nắm chặt dưới váy ngón tay nắm thật chặt, trong lòng yên lặng vừa động, giống như có cái gì đang dần dần tiêu tan. Mạc Danh, nàng không quá nghĩ kháng cự loại này cảm thụ. Thân phận của nàng nếu không vạch trần, có thể thuận lý thành chương trốn một đời. Nhưng nếu tiết lộ, đây chính là nàng tránh không thoát trách nhiệm. Nàng cũng không muốn trốn tránh trách nhiệm này. Sớm muộn gì là muốn nói cho Ngô Thị hai vợ chồng. Nàng không có tư cách đánh vi phu thê lưỡng tốt danh nghĩa. Đem chuyện này giấu xuống dưới. Đến thời điểm, nhìn Tích Thúy cho Cao Khiên. Ngô Hoài Phỉ dừng lại trong chốc lát, trong mắt có cổ vũ ý, ta sẽ cùng nương tử cùng nhau, nương tử không cần sợ hãi, nhị ca cũng sẽ cùng ngươi cùng nhau. Cao Khiên trầm giọng nói, là chúng ta huynh muội thực xin lỗi Ngô Lang chung một nhà. Đến thời điểm, nhị ca cùng ngươi cùng nhau hướng bọn họ bồi tội, còn có ta, theo vừa rồi khởi. Vẫn bên cạnh xem toàn bộ hành trình, nghẹn không nói gì chử Nhạc Tâm. Lúc này, rốt cuộc nhịn không được lên tiếng. Ta cũng sẽ bồi Cao nương tử ngươi cùng nhau. Ngô Hoài Phỉ kinh ngạc, chử Lang Quân, chử Nhạc Tâm nhìn Tích Thúy thần sắc thực phức tạp. Hắn muốn tiến lên, nhưng nhìn thấy kia phó xa lạ dung nhan, lại không biết tại củ kết cái gì. Chu Trừ không dám tiến lên. Tại Cao Lang Quân báo cho hắn chuyện này thì hắn lúc ấy đang tại phê duyệt công văn. Cao nương tử chết đi, lần đầu tiên cảm nhận được sinh tử lãnh khốc vô tình. Ấy náy cho tự trách dưới, hắn thu tâm, vài năm nay dựa theo cha mẹ chờ đợi, thành thành thật thật bước lên sĩ đồ, ngồi trên người nhà an bài không lớn cũng không nhỏ nhàn tản chức quan. Mà nghe được này cái tin tức trong nháy mắt kia, hắn cao hứng bút đều không có cầm chắc, trực tiếp từ trên ghế búng lên, công văn ào ào rải đầy trên mặt đất. Nhưng là, chân chính lại nhìn thấy Cao nương tử, hắn ngược lại không dám tiến lên, quá rối rắm. Chử Nhạc Tâm khổ mặt nghĩ rằng, đặc biệt vừa mới Cao Lang Quân, Cao nương tử cùng Ngô nương tử ở giữa không khí, càng làm cho hắn cảm thấy chân tay luống cuống. Tại Chử Lục Lang nội tâm rối rắm thành cái ma hoa thời điểm, thì ngược lại Tích Thúy chủ động hướng hắn cười cười, đa tạ, nụ cười này trong trí nhớ dần dần đi xa người, phảng phất lần nữa trở nên tươi sống lên. Hạnh dưới cây hoa, cái kia hồng y eo nhỏ, cao gầy tuấn mỹ thật tốt, giống đường truyền kỳ hiệp nữ giống nhau nương tử. Lại trở lại, Chử Nhạc Tâm lăng lăng nhìn, đối chiếu trong trí nhớ hình tượng, âm thầm khoa tay múa chân. Cao nương tử tuy rằng hiện tại bộ dạng quả thật xảy ra chút biến hóa, bộ mặt đường cong trở nên càng nhu hòa chút, người cũng càng nhu nhược kham thương yêu chút, nhưng cho hắn cảm giác lại không có phát sinh thay đổi. Như cũ là như vậy một bộ lãnh đạm lại lễ độ diện mạo bộ dáng. Hơn nữa, Cao nương tử tựa hồ so trước thân thiết hơn cắt một ít. Trước, hắn nhìn Cao nương tử thật giống như ngăn cách chút cái gì. Nhưng bây giờ, kia vắt ngang tại nàng cho người bên ngoài ở giữa gì đó. Giống như bị đập bể, nàng cười rộ lên thời điểm, cũng sinh động rất nhiều. Chử Nhạc Tâm nhìn một chút, khóe miệng cũng không tự chủ kéo ra một mặt thần thái phi dương tươi cười. Sai lầm, thỉnh đổi mới thử lại vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.